Mây hỏa ánh trăng, Moonlight Drawn by Cloud. Chương 64, Bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Yang Eun Điện Hạ, chuyện này rốt cuộc là sao? Không, trước tiên xuống dưới đây đi đã. Jaon lo lắng nhìn công chúa Yang Eun hiện đang ngồi vắt vẻo trên xà ngang. Cái tướng ngồi này nhìn kiểu gì cũng thấy như sắp sửa ngã xuống đất tới nơi. Đoán được sự lo lắng của Jaon, Biêng Yeon ôm lấy công chúa Yang Eun rồi nhảy xuống khỏi xà ngang. Xuống đến dưới đất, Yang Eun vẫn dán sát bên cạnh Biêng Yeon. Công chúa Yang Eun, không sao chứ, người không biết mọi người lo lắng cho người đến thế nào sao? Yang Eun khẽ gật đầu. Thật may mắn. Tuy không biết người đang buồn bực chuyện gì nhưng bây giờ chúng ta phải mau chóng quay về chỗ của Thục Nghi nương nương. Tiểu nhân đưa người về. Jaon tiến lên nắm tay Yang Eun. Nhưng không hiểu vì sao Yang Eun lại lùi từng bước một tránh thoát khỏi tay Jaon. Vừa lùi vừa lắc đầu. Công chúa điện hạ. Jaon ngạc nhiên nhìn phản ứng bất thường của Yang Eun. Nhưng Thục Nghi nương nương chắc chắn đang rất lo lắng cho người. Nghe nói bây giờ Thục Nghi nương nương đang tựa như mất hồn mà chạy khắp nơi trong cung để tìm kiếm công chúa. Nhưng công chúa Yang Eun hiện tại lại đang trốn sau lưng Biêng Yeon. Không hề có dấu hiệu nào muốn rời khỏi đây. Jaon thở dài. Tiểu nhân biết rồi. Tiểu nhân sẽ đi tìm Thục Nghi nương nương. Nói với nương nương là công chúa ở đây. Lúc này Yang Eun chạy đến nắm góc áo của Jaon. Lắc đầu quầy quậy, mắt như sắp khóc. Công chúa điện hạ, người làm sao vậy? Lúc đó, Biêng Yeon lên tiếng. Hình như tâm trạng công chúa đang rất kích động. Để công chúa ở lại đây một lát cho bình tĩnh lại đi. Chút nữa đến liên lạc với Thục Nghi nương nương cũng được. Ta hiểu rồi. Kim Huynh đã nói vậy thì cứ làm vậy đi. Nhưng chỉ một lúc thôi nhé. Khi tâm trạng bình tĩnh lại rồi thì không được ở lại đây nữa. Phải đi tìm Thục Nghi nương nương. Jaon vừa dứt lời. Khuôn mặt của Yang Eun đã sáng sủa lên hẳn. Dù thân phận có tôn quý đến đâu thì trẻ con vẫn là trẻ con. Khó có cách nào che giấu suy nghĩ trong lòng. Nhìn thấy Yang Eun mỉm cười. Jaon cũng cười theo. Sau đó, tự nhiên thấy tò mò. Jaon hỏi, nhưng mà công chúa điện hạ, chẳng phải người rất sợ nam nhân sao? Công chúa Yang Eun tựa như cái bóng nấp sau lưng Biêng Yeon. Hoàn toàn khác hẳn với vẻ sợ hãi khi nhìn thấy các đại thần sáng nay. Hiện giờ nhìn lại, đừng nói là sợ Biêng Yeon. Phải nói là không hề phòng bị Biêng Yeon chút nào thì đúng hơn. Hay là tuy sợ nam nhân, nhưng không bao gồm Kim Huynh. Vừa rồi khi thấy hai người họ cùng ngồi trên xà ngang, nàng lại thấy hai người trông rất thân thiết. Kim Huynh, Huynh quen công chúa điện hạ từ trước rồi sao? Biêng Yeon ngồi dựa lưng vào tường, lắc đầu, nhưng đồng thời lúc đó công chúa Yang Eun lại gật lấy gật đề. Cái gì vậy? Sao phản ứng trái ngược nhau thế? Kim Huynh, công chúa điện hạ nói trước kia từng gặp Huynh một lần. Nhưng mà, Biêng Yeon nhìn Yang Eun một lát rồi nói. Hôm nay là lần đầu tiên gặp. Nhìn bộ dạng kiên quyết đó của Biêng Yeon. Jaon thấy cứng họng. Mỗi chuyện có gặp hay chưa thôi mà làm gì phải trả lời chém đinh chặt sắt dũng cảm hiên ngang thế chứ? Yang Eun cầm lấy tay Jaon bắt đầu viết. Vì muốn gặp Hong nội quan nên ta đã đến đây vài lần. Lần nào cũng thấy người này ở chung phòng với Hong nội quan. À, ra là vậy. Ta có nằm mơ cũng không ngờ được công chúa sẽ đến tìm ta. Nhưng sao công chúa đến rồi mà lại không đi vào? Ta không muốn làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của Hong nội quan. Không muốn làm ảnh hưởng đến nụ cười trong sáng đó. Ta cũng muốn được cười như thế nhưng có lẽ khi ta đi vào ngươi sẽ không còn cười không để ý như thế nữa. Nên ta không nhẫn tâm đi vào. Jaon chăm chú nhìn Yang Eun rồi nói. Sau này đừng như thế. Chỉ cần công chúa điện hạ bằng lòng. lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Còn nữa, công chúa điện hạ vẫn còn nhỏ. Không cần thiết phải che giấu chuyện buồn ở trong lòng. Không, nói đúng hơn là tuyệt đối không được che giấu. Nghe Zaon nói xong, Yang Eun ngây người, nhưng qua một lúc sau, khóe miệng công chúa lại từ từ hiện ra một nụ cười tươi đẹp. Đây là lần đầu tiên Yang Eun được nghe thấy lời nói thế này. Là một công chúa, có rất nhiều quy tắc phải tuân thủ. Luôn phải nghe những câu như, công chúa điện hạ, xin đừng làm vậy. Công chúa điện hạ, người là công chúa, sao người lại làm thế? Lúc nào cũng nói thế này không được, thế kia không được, cứ vẫn luôn nghe những lời như thế. Vậy mà hôm nay cô bé lại được nghe một lời nói khác. Thật sự có thể không cần che giấu buồn bực của mình sao? Câu nói này của Zaon đã làm cho trái tim đang thấp thỏm sợ hãi của Yang Eun trở nên bình tĩnh lại. Yang Eun mỉm cười rực rỡ, gật đầu thật mạnh. Zaon nhìn Yang Eun, nàng cũng mỉm cười theo, nhưng tầm mắt lại nhìn về phía bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ mà suy tư. Nhất định phải đi báo với Thục Nghi nương nương là công chúa ở đây. Làm sao đây? Nhưng nếu công chúa không sợ nam nhân thì phản ứng lúc sáng của công chúa lại là thế nào? Trong đầu Zaon đột nhiên hiện lại tình cảnh lúc sáng. Công chúa Yang Eun nhìn thấy đại nhân Kim Dâu Sun và những viên quan thuộc phe cánh ông ấy thì trở nên vô cùng sợ hãi. Vậy nên lúc đó Zaon mới tưởng rằng Yang Eun sợ nam nhân. Nhưng rõ là không phải như vậy. Vì lúc ngồi bên cạnh Biêng Yeon lại chẳng hề thấy cô bé sợ chút nào. Vì sao lại thế? Nếu không phải sợ nam nhân, vậy rốt cuộc vì sao lại sợ hãi? Hay là trong số những đại thần lúc sáng công chúa nhìn thấy, có người khiến công chúa hoảng sợ? Nhưng nếu là thế, nguyên nhân là vì đâu? Ngay lúc Zaon đang một bụng tò mò, Hồng nội quan, Hồng nội quan, Hồng nội quan có ở bên trong không? Theo tiếng gọi lớn đến mức cả Tư Thiện Đường cũng muốn rung lên. Cánh cửa Tư Thiện Đường cũng bị mở ra. Một nam nhân cao lớn đi vào. Tả bộ đạo sảnh Choi Cheu lần thứ hai tìm đến Tư Thiện Đường. Lần đầu tiên chính là lúc hiểu lầm y nữ Ua Hi người Choi Cheu ái mộ đã đem lòng thích Zaon nên đến. Hắn đã thích y nữ Ua Hi từ rất lâu rồi. Cũng nhờ có chuyện gặp được Zaon nên quan hệ giữa hắn và Ua Hi đã trở thành tâm ý tương thông. Vậy nên với hắn, gặp Zaon chính là cuộc gặp gỡ có giá trị nhất. Tuy nhiên, mặc dù Choi Cheu và Ua Hi đã ở bên nhau, nhưng lại dẫn đến những vấn đề khác. Hắn dùng ánh mắt hoảng loạn tìm khắp phòng cho đến khi đụng phải tầm mắt của Zaon. Hồng nội quan. Choi Cheu đi một bước lớn về phía Zaon. Có chuyện gì? Chuyện là, đang nói thì bỗng nhiên nhìn thấy Biêng Yeon ở đằng sau Zaon. Choi Cheu liền giật mình. Hắn liền nhớ đến lần trước lúc chạy tới đây gây sự đã bị Biêng Yeon đánh cho không còn manh giáp. Sau đó hắn lại nhìn thấy Yang Eun đang đứng sau lưng Biêng Yeon. Hắn không biết người này là ai. Nhưng y phục và khí chất của cô bé này hoàn toàn không tầm thường. Vậy nên Choi Cheu vô cùng cẩn thận mà hỏi Zaon. Vị này là công chúa Yang Eun. Nghe Zaon nói xong, hai mắt Choi Cheu trợn to. Chấm, hà. Tiếp đó hắn liền dập đầu. Tả bộ đạo sảnh Choi Cheu bái kiến công chúa điện hạ. Nghe tiếng hắn lại hét to muốn sập nhà. Zaon thấy giờ khóc giờ cười. Yang Eun cũng bị hắn làm cho giật mình mà đứng chết lặng. Qua một lúc sau, Yang Eun mặt mũi trắng bệch vì hoảng hồn. Cầm tay Zaon lên bắt đầu viết chữ. Ngẩng đầu lên, công chúa bảo huynh ngẩng đầu lên. Làm sao thần dám chứ? Tên này, nghe lời truyền đạt của Zaon xong. Choi Cheu dè dặt ngẩng đầu. Zaon lập tức hỏi. Nhưng muộn vậy rồi rốt cuộc có chuyện gì mà chạy đến đây? Không có, chỉ đến thăm hỏi thôi. Thật sao? Không thể nào là thật được. Nghe câu hỏi của Jaon, Biang Yeon ngắt lời. Nam nhân đó sẽ không phải vì hỏi thăm ngươi mà đến đây. Tìm ngươi chắc chắn là có nguyên nhân. Jaon mỉm cười, nhìn Choi Jae-woo rồi hỏi. Có chuyện gì phiền lòng sao? Không, không có. Nói đi, có phải vì y nữ Woo-hi nên mới như vậy không? Nghe đến câu hỏi này, Choi Jae-woo liền vội vã nói. Ta thật sự không hiểu nổi nữ nhân. Vì sao nữ nhân lại cứ như thế hả? Sao có thể? Đang nói nửa chừng thì hắn đột nhiên lấy hai tay bịt miệng. Ánh mắt dè dặt nhìn Yang Eun. Xin lỗi công chúa điện hạ. Tiểu nhân đã nói lời bất kính trước mặt người. Trái ngược với vẻ đầy lo lắng vì dám nói chuyện riêng của mình trước mặt công chúa. Yang Eun bên này chỉ đang thấy tò mò muốn chết. Không cần ngại gì đâu. Cứ nói tiếp đi. Công chúa điện hạ nói huynh đừng để tâm. Bảo huynh tiếp tục nói. Nhưng mà, nhanh lên, chuyện đó, nhìn thấy ánh mắt thúc giục của công chúa Yang Eun. Cuối cùng Choi Jae-woo thu hết can đảm lắp bắp nói. Ta thật sự, không hiểu nổi, có gì mà không hiểu nổi. Không lâu trước đây, ta muốn cùng y nữ Woo-hi đi ngắm trăng vào lúc trung thu. Nhưng nàng ấy lại nói một nữ nhi không thể đi cùng với một nam nhân vào buổi tối như thế được. Còn nói y phục không thích hợp nên không đi. Vậy sao? Không chỉ có thế thôi đâu. Lại làm sao nữa? Nói ta gần đây thay lòng đổi dạ rồi. Ta thật sự muốn phát điên lên được mà. Có chuyện gì không giống với trước kia sao? Có cái gì khác đâu. Chẳng có thay đổi nào cả. Thật sự không có thay đổi nào sao? Nghe Jaon hỏi xong, Choi Jae-woo đặt tay lên tim mình nói. Ta từ đầu đến cuối đều chỉ thích một người. Bằng hữu của ta luôn khen ta một lòng một dạ đấy. Nhưng sao y nữ Woo-hi lại nói thế? Ta không biết, hở ra một chút là giận. Giờ nàng ấy lại nói cõi lòng lạnh lẽo rồi sau đó đuổi ta đi. Có phải vì giận nên mới nói thế không? Ta làm sao biết? Ta thấy người thay lòng đổi dạ là nàng ấy thì có. Huynh nói y nữ Woo-hi thay lòng đổi dạ. Choi Jae-woo gật đầu thật mạnh. Ừ, thay đổi rồi. Lúc ta đi tìm nàng ấy không chịu gặp. Cứ luôn tránh mặt ta. Còn nói tạm thời đừng nên gặp nhau. Cho dù lúc đi lại trong cung có nhìn thấy nhau cũng phải vờ như không thấy. Jaon suy nghĩ một lát rồi hỏi. Có phải sau trung thu thì mới xảy ra những chuyện này không? Là một ngày sau ngày trung thu. Thì ra là vậy. Sau đó thì sao? Thì ta còn có cách gì nữa? Nàng ấy nói tạm thời không gặp. Vậy nên sau này dù có nhớ thì ta cũng cố nhịn. Nhưng mà mấy hôm trước vô tình đi đường gặp nhau, nàng ấy lại nói những lời bất mãn với ta. Hỏi ta vì sao không đến tìm nàng ấy lần nào. Vậy nên ta hoang mang trả lời nàng ấy là không phải nàng ấy bảo ta đừng đến tìm sao. Rồi nàng ấy bĩu môi nói không cho đến tìm thì thật sự không đến tìm. Cứ thế oán hận ta. Ra là vậy, từ sau đó, cứ vì chút chuyện nhỏ mà cãi nhau. Ta tức đến sống không nổi nữa. Có thể cho ta biết vì sao y nữ Woo-hi lại như vậy không? Là nguyên nhân gì mà nàng ấy tự nhiên thất thường vậy? Gần đây có gặp y nữ Woo-hi không? Đã nửa tháng rồi không gặp. Không biết lúc nào nàng ấy mới chịu gặp ta nữa. Vậy thời gian này huynh có đi tìm y nữ Woo-hi không? Choi Jae-woo lắc đầu. Nàng ấy nói không muốn gặp nên dù ta nhớ nàng ấy thì ta cũng không dám đi. Huynh vẫn một lòng một dạ với y nữ Woo-hi chứ. Chứ ngươi nghĩ vì sao ta lại đến đây tìm ngươi? Vì sao phải nhẫn nại chờ đợi nàng ấy chịu đến tìm? Ta nghĩ ngươi chắc sẽ có cách giải quyết chuyện này. Sao hả? Ta phải làm sao mới hiểu được tâm sự của Woo-hi? Nghe thấy câu hỏi của Choi Jae-woo. Yang Eun dùng vẻ mặt nghiêm túc viết lên tay Jaon. Nam nhân đó thật sự không biết vì nguyên nhân gì nên mới hỏi sao? Vì sao chuyện đương nhiên như thế mà cũng không biết? Jaon phì cười gật đầu. Sau đó ghé vào tai Yang Eun nói nhỏ. Đại đa số nam nhân đều như thế cả. Thật sao? Chẳng phải người vừa được chứng kiến à? Jaon xoay sang nhìn Biang Yeon rồi nói tiếp. Kim huynh, vì sao y nữ Ua Hi lại làm thế? Nàng muốn nghe thử cách nghĩ của Biang Yeon. Bất kể thế nào, y nữ Ua Hi quả là thay đổi rất nhiều. Hình như là một người rất biết tính toán, thích giày vò người khác. Vì sao y nữ Ua Hi lại nói tạm thời không muốn gặp người ấy nữa? Chắc là thay lòng đổi dạ rồi. Nghe thấy câu nói này của Biang Yeon, mặt Choi Cheu như sắp khóc đến nơi. Thật sự là thay lòng rồi sao? Bây giờ phải làm sao đây? Nhìn hai người nam nhân trước mặt, cả Jaon và Yang Eun đều không nhịn được cùng bật cười. Sao lại cười? Ta sắp chết rồi đây này. Y nữ Ua Hi rốt cuộc đang nghĩ gì thế? Chắc không phải hạ quyết tâm chia tay với ta rồi chứ? Có phải bây giờ nàng ấy chán ghét ta rồi không? Nghe Choi Cheu nói một tràng xong, Jaon lắc đầu. Không phải, y nữ Ua Hi không có ghét huynh. Là vì thích huynh nên mới như thế. Thích ta, chấm, đúng vậy. Nếu thích thì sao lại làm ra hành động như thế? Chắc hẳn y nữ Ua Hi bất an lắm. Bất an, bất an cái gì? Vì huynh không giống với trước kia. Vậy nên rất bất an. Chẳng phải vừa rồi ta đã nói rồi sao? Ta không hề thay lòng đổi dạ với y nữ Ua Hi. Nhưng hành động chẳng phải đã thay đổi rồi sao? Trước kia dù y nữ Ua Hi nói ghét huynh thì không phải huynh vẫn theo đuổi à? Hồng nội quan từng nói rồi mà. Một khi nữ nhân nói ghét thì có khi thật sự là ghét. Lúc đó với lúc này đâu có giống nhau. Thật ra y nữ Ua Hi cũng muốn cùng huynh đi ngắm trăng. Nhưng không có y phục phù hợp nên mới từ chối. Nếu ta đoán không sai thì y nữ Ua Hi vì chuyện ngắm trăng mà đã cố gắng tự may y phục. Vì sao nhất định phải may y phục? Bởi vì rất cách chương.